Diệp Lan không phải vì hứng thú nhất thời, tự sản xuất tự quay phim, là quyết định sau khi anh bàn bạc rất lâu với An Á. Tự làm nhà sản xuất, trừ khi mời được đạo diễn như Nhâm Hải Xuyên, không thì cả đoàn phim là giang sơn của Diệp Lan rồi, nói theo mặt nào đó, đây là phương án tốt nhất để lăng xê ai đó. Diễn viên mình quyết định, lịch quay mình tự sắp xếp, tuyên truyền hậu kỳ hoàn toàn có thể phối hợp theo nhịp độ của văn phòng mình, đẩy mạnh Giang Trì, giúp cậu thuận lợi đổi hướng. Tuy không nhắc ngoài miệng, nhưng Diệp Lan không sao thôi để bụng chuyện giải trí thế kỷ được, anh nghẹn cả cục tức, nhất định phải đưa Giang Trì lên đẳng cấp mới. Cho đám rùa con rùa cháu đang ngóng chờ Giang Trì hết thời đó tức lật bụng. Nhưng mấy chuyện đó chẳng cần phải nói với Giang Trì làm gì, Diệp Lan hừ cười, vốn định nói với em, đâu ngờ em bỏ chạy. Giang Trì không ngờ Diệp Lan vẫn ghim, bất đắc dĩ nói nhỏ. Anh nói không giận nữa mà, cái đó nói để em vui thôi, thật ra vẫn ghim gút trong lòng. Diệp Lan đưa tay vuốt mặt Giang Trì, hạ giọng, đã nói phải hao tâm tổn trí theo đuổi em, vì nguyên nhân công việc không thể thường xuyên gặp em, mặt sự nghiệp giúp được gì thì cũng nên giúp chứ đúng không? Nếu không cứ bốc phét ngoài miệng mãi làm sao theo đuổi thành công được. Giang Trì không nghĩ Diệp Lan còn nhớ chuyện đó, bật cười, em đã nhận lời anh rồi, sao vẫn theo đuổi? Anh thích vậy, Diệp Lan nắm chặt tay Giang Trì, bóp nhẹ cười trêu, cảm động rồi hả? Đừng cái này đã là gì chứ, hơn nữa Giang thì tươi, em đừng lạc quan quá, tưởng anh là sản xuất thì em được sung sướng hả? Lúc quay phim anh tiết diện vô tư lắm, phim mình tự sản xuất càng phải nghiêm khắc đến lúc đó. Góc chuyện audio.com, chắc còn mắng em dữ hơn Nhâm Hải Xuyên. Trạng thái lúc tốt lúc không, diễn quất không ổn định, thoát vai chậm ảnh hưởng tiến độ quay. Diệp Lan đếm khuyết điểm của Giang Trì, phì cười, anh nhớ hết tật xấu của em đó. Hợp tác đã lâu, Diệp Lan hiểu rõ tình hình của Giang Trì như lòng bàn tay, câu nào câu nấy trúng hết vào chỗ hiểm của Giang Trì. Cậu bị Diệp Lan làm xấu hổ, ngại ngùng cười gượng, trong đầu thì thào gào lên, ai nói trong mắt người tình thành Tây thi hả? Khuyết điểm tật xấu của mình Diệp Lan thấy hết kìa, không bỏ sót cái nào hết kìa. Căng thẳng rồi hả? Diệp Lan nhìn ra trước thấy không ai chú ý, bỗng quay sang thơm trộm lên má Giang Trì, đùa em thôi, ai nỡ mắng em trước mặt nhiều người vậy chứ, da mặt mỏng thế này, anh mà để mặc mình nổi giận phát cáu thì chẳng phải sẽ mắng cho em khóc luôn à? Giang Trì vội tự phản bác, em đâu có dễ khóc vậy, không dễ thì cũng không nỡ. Diệp Lan lại tự mềm lòng trước nhưng vẫn không nhịn được phải hù dọa Giang Trì, trước mặt người khác sợ em xấu hổ, nhưng sau lưng thì khó nói lắm nha. Hôm nào mà cứ phạm lỗi không quay suôn sẻ tối về khách sạn vào phòng có thể sẽ dùng hình phạt riêng. Diệp Lan liếm môi dưới, giở trò lưu manh mà thật danh chính ngôn thuận, còn nội dung phạt là gì thì phải xem tâm trạng anh thế nào đã. Cổ họng Giang Trì lăn nhẹ, vành tai đỏ dần. Không cần Diệp Lan phải nói rõ, Giang Trì đã đoán được đại khái nội dung Diệp Lan dạy dỗ mình lúc chỉ có hai người rồi. Ô mà, mắt Giang Trì sáng lên, đến lúc đó chúng ta ở chung phòng. Không thì em nghĩ sao? Diệp Lan nhèo ăng, ông chủ kiêm nhà sản xuất muốn ngủ trong phòng em, dám có ý kiến. Giang Trì vội lắc đầu, mừng còn không kịp ấy chứ. Mà nói chuyện phòng, Diệp Lan sờ sờ túi áo khoác lấy một thứ ra đưa Giang Trì, hôm qua Sầm Văn mới đưa anh, đúng lúc mang sang cho em. Giang Trì sửng sốt, thứ Diệp Lan đặt vào tay cậu là một chùm chìa khóa. Chìa khóa cửa nhà và cửa gara xe. Diệp Lan nói nhỏ, không biết lịch làm việc của em, nếu em có việc về Bắc Kinh thì cứ tự vào nhà là được, nhân viên và bảo vệ đã biết xe em rồi, anh cũng dặn Sầm Văn báo trước, họ không ngăn em đâu, trong nhà đã được sửa sang theo lời anh nói lúc trước, em về thì xem có vừa ý không, trên tủ lạnh có dán số gì giúp việc, cần gì thì nhờ gì ấy làm. Nơi đó là nhà em rồi, có thể thoải mái mời bạn về nhà, không cần phải hỏi anh. Em muốn tự mua nhà cũng được, không đủ tiền thì nói với anh bù cho em, nhưng có một điều. Diệp Lan thôi cười, nghiêm mặt nói, mua nhà rồi cũng không được dọn ra, có cãi nhau với anh cũng không được, nghe chưa? Giang Trì nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, nói nho nhỏ. Em không cãi nhau với anh đâu, cái này chưa biết được. Diệp Lan rất tự hiểu mình, tính anh xấu như vậy, không chừng hôm nào sẽ chọc tức em. Giang Trì mím môi, em nhường anh. Diệp Lan sững lại, mỉm cười, không cần thả em cãi nhau với anh đi. Cãi chuyện gì? Doãn Kiệt Hồng quay đầu nhìn hai người, đừng cãi nữa, Giang Trì chỉnh sửa quần áo tử tế, sắp đến khách sạn của hai người rồi. Giang Trì nhìn ra cửa sổ, nghẹn ngào, cậu còn chưa nói chuyện với Diệp Lan xong mà. Có gì thì gọi cho anh. Hiển nhiên Diệp Lan cũng chưa thân mật với Giang Trì đủ, nhưng ngày mai là họp báo khởi quay Nhiếp Chính Vương rồi, anh không xin nghỉ được, anh liếc liếc ra trước, hạ giọng bổ sung. Không có gì cũng phải gọi. Giang Trì quyết luyến không rời, gật đầu, dạ. Hôm nay Diệp Lan cúi người cười khẽ bên tai Giang Trì. Góc chuyện audio.com anh chỉ lo chăm sóc em thôi, sau khi đóng máy đến tìm anh, phải báo đáp cho anh đàng hoàng đó. Cách chương.